Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1216, chương 1218, bình tĩnh. Hạ Minh nụ cười dần dần cứng lại. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trang diện đều là trở nên yên tĩnh. Lúc này Chu Ba Ba cũng phát giác được có cái gì không đúng. Liên quan tới Lâm Vãn Tình tin tức, hắn đã sớm biết. Lâm Vãn Tình là Lâm gia Lâm Quốc Sinh nữ nhi, mà lại liên quan tới Lâm Quốc Sinh nịnh nọt Lý gia. Đồng thời đem nữ nhi gả cho Lý gia tin tức đã sớm truyền xôn xao. Bây giờ lại xuất hiện một cái Hạ Minh, vì vậy khiến rất nhiều người cũng đều chú ý. Hạ Minh đến cùng là một cái gì dạng người, cũng dám cùng Lý gia dòng chính cướp đoạt Lâm Vãn Tình. Ngay tại hôm nay sáng sớm, Chu Ba Ba nghe được Lâm Vãn Tình muốn kết hôn tin tức, khiến Chu Ba Ba trực tiếp ngựa không dừng vó chạy tới nơi này, muốn nói cho Hạ Minh. Không ngờ tới nhìn đến Hạ Minh biến thành khất cái tình cảnh này. Vì vậy, lúc này mới trễ một hồi. Hạ ca, ngài ngược lại là nói một câu a. Chu Ba Ba nhìn đến cái này bình tĩnh Hạ Minh, rất là lo lắng. Đại tẩu đều muốn nhanh cùng người ta kết hôn, ngươi thế nào còn như thế bình tĩnh a? Đây chính là ngươi tương lai lão bà a. Chu Ba Ba lo lắng nhìn lấy Hạ Minh. Hạ Minh lại là lắc đầu, từ tốn nói, ta biết, ngươi đi về trước đi. Hạ Minh chậm rãi hướng về phòng mình đi vào trong đi. Thế nhưng là lúc này Chu Ba Ba lại là nhanh chóng đi vào Hạ Minh trước mặt, duỗi hai tay ra, ngăn lại Hạ Minh, kích động nói ra, Hạ ca, ta biết trong lòng ngươi rất khó chịu, nhưng là Lý Thiên Lỗi là Lý gia yêu nghiệt, người này tâm cơ thâm trầm, vô cùng lợi hại, không nghỉ mát ca, ta vẫn là hội ủng hộ ngươi, nhưng là ngươi đối mặt hắn thời điểm muốn cẩn thận một chút. Hạ Minh nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu, bình thản nói ra, ta biết, ta ra ngoài đi một chút. Theo sau Hạ Minh quay người rời phòng, hướng về bên ngoài đi qua, làm Chu Ba Ba nhìn đến cái này bình tĩnh Hạ Minh đi ra ngoài thời điểm. Chu Ba Ba cháy gấp như lửa đốt, hắn thật sợ hãi Hạ Minh ra cái gì sự tình, sợ Hạ Minh chịu đựng không loại đả kích này. Ca ca, thế nào? Ngay một khắc này, Chu Lam Lam từ nơi không xa đi tới. Nhìn đến Chu Ba Ba kỳ quái đứng tại Hạ Minh trước cửa, hiếu kỳ hỏi, ai? Hạ ca bạn gái muốn cùng Lý Thiên Lỗi kết hôn. Chu Ba Ba bất đắc dĩ nói ra, ngươi nói là Lâm tỷ tỷ? Chu Lam Lam kinh ngạc hỏi, đúng vậy a, đây rốt cuộc là thế nào chuyện đây? Hôm nay ta theo ra ra chỗ đó mới biết được, Lâm Vãn Tình mấy ngày nay liền muốn cùng Lý Thiên Lỗi kết hôn. Nghe nói là Lâm Quốc Sinh đã đợi đến không kiên nhẫn. Hiện tại Lâm Quốc Sinh rất muốn leo lên Lý gia cây đại thụ này, từ đó để Lâm gia càng tiến một bước. Nếu như ta đoán không có sai, chỉ sợ là bởi vì Hạ ca xuất hiện, để Lâm Quốc Sinh cảm nhận được nguy cơ, vì sợ phát sinh biến hóa, cho nên mới sẽ nói hiện tại kết hôn sự tình đi. Chu Ba Ba suy nghĩ một chút nói, cái kia Hạ Minh ca ca đâu? Chu Lam Lam tâm lý thoáng có chút lo lắng hỏi. Hắn nói tự mình một người ra ngoài đi một chút. Chu Ba Ba bất đắc dĩ nói ra, ca ca, người thế nào như thế hồ đồ a? Hắn nói một người ra ngoài đi một chút, vạn nhất hắn đi Lâm gia thế nào xử lý a? Chu Lam Lam nghe xong, nhất thời cháy gấp như lửa đốt, vội vàng nói, đúng a. Chu Ba Ba nghe xong, sắc mặt hơi đổi một chút, Lâm Vãn Tình muốn kết hôn, vạn nhất Hạ Minh liều lĩnh, xông nhập Lâm gia, cái này nên thế nào xử lý a? Nghĩ tới đây, Chu Ba Ba vội vàng nói, đi, chúng ta nhanh điểm đi tìm Hạ ca, bọn họ là thật sợ Hạ Minh phát sinh cái gì sự tình, cho nên hai người này nhanh nhanh rời đi nơi này. Cùng lúc đó, tại cái này Lâm gia đại viện, một cái phòng bên trong, Lâm Vãn Tình lẳng lặng mà ngồi tại cạnh giường. Lúc này, cửa phòng đột nhiên bị mở ra đến. Cái này đi tới là một người mặc âu phục trung niên nam tử. Trung niên nam tử lạnh lùng nói ra. 3 ngày sau, ngươi cùng Lý công tử kết hôn. Hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Ha ha, Lâm Vãn Tình sắc mặt lạnh lùng nhìn lấy nam tử trung niên này. Không có bất kỳ cái gì tình cảm. Âm thanh lạnh lùng nói. Hy sinh chính mình nữ nhi hạnh phúc. Đem đổi lấy Lâm gia tương lai. Thật đúng là thật đáng buồn. Đáng tiếc, Lâm gia tương lai vậy mà để ta một nữ nhân đến gánh chịu. Ngươi, Lâm Quốc Sinh nghe xong. Biến sắc, âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi sinh ở Lâm gia, là ta Lâm Quốc Sinh nữ nhi. Như vậy ngươi cũng đừng nghĩ giống người khác như thế. Muốn thế nào thì ra sao? Lý Thiên Lỗi chính là Lý gia người thừa kế tương lai. Ngươi có thể gả cho hắn, là ngươi đã tu luyện mấy đời phúc phận, mà lại Lý Thiên Lỗi cá nhân năng lực đều coi như không tệ. Gả cho hắn, tuyệt đối so với gả cho cái kia cái gì tiểu tử muốn hạnh phúc. Lâm Quốc Sinh từ tốn nói, cho nên, ngươi vẫn là thành thành thật thật gả cho Lý Thiên Lỗi. Đừng cho ta ra tay vạ. Hừ, Lâm Vãn Tình lạnh hừ một tiếng, đầu chuyển một cái, không có đi nhìn Lâm Quốc Sinh. Lâm Quốc Sinh thì là lạnh lùng nhìn lấy Lâm Vãn Tình liếc một chút. Theo sau rời đi trong phòng này, chờ Lâm Quốc Sinh rời đi sau khi, theo cái nhà này bên ngoài lại đi tới một nữ nhân. Nữ nhân này dáng người yêu nhiêu, tinh xảo đặc sắc, mà lại cùng Lâm Vãn Tình lớn lên giống nhau đến mấy phần. Cái này khí chất cao quý, đem nữ nhân này phụ trợ phát huy vô cùng tinh tế. Nữ nhân này xem ra tuổi tác không lớn, nhưng là trên thực tế đã đến gần vô hạn 50 tuổi. Một cái 50 tuổi nữ nhân có thể bảo trì như vậy dung nhan. Có thể thấy được bảo dưỡng tốt bao nhiêu. Người này tự nhiên là Triệu Tinh Lam. Cũng chính là Lâm Vãn Tình mẹ đẻ. Triệu Tinh Lam tiến đến sau khi nhìn đến Lâm Vãn Tình đang yên lặng địa rơi lệ. Triệu Tinh Lam thán một tiếng. Nói, nữ nhi, cha người đã quyết định đưa ngươi gả cho Lý Thiên Lỗi. Hắn quyết định sự tình là không biết sửa đổi. Ta biết, Lâm Vãn Tình khẽ cắn hàm răng, gật đầu nói, nhưng là cái kia trong ánh mắt nước mắt, lại là nhịn không được rớt xuống, xem ra vô cùng thương tâm. Vãn Tình, quên tiểu tử kia đi. Như thế tới nói, đối tiểu tử kia tới nói, cũng là một loại bảo hộ. Triệu Tinh Lam nhìn đến nữ nhi của mình bộ dáng, khiến Triệu Tinh Lam cũng là có chút đau lòng. Lại thế nào nói, Lâm Vãn Tình đều là trên người hắn rơi xuống thịt. Nhìn đến nữ nhi bây giờ bộ dáng, khiến hắn thế nào có thể không đau lòng. Lúc đó nàng cũng đã gặp Hạ Minh một mặt. Cảm giác Hạ Minh cũng là một cái coi như không tệ người. Tại năng lực này phương diện, cũng coi như không tệ. Hạ Minh có thể lấy tuổi còn nhỏ thì nắm giữ dạng này thành tựu, phần này thiên tư, tại cái này thế hệ trẻ tuổi bên trong đều là người nổi bật tồn tại. Thậm chí so với cái kia Lý Thiên Lỗi đến đều không kém chút nào. Cái này muốn sai, thì sai tại Hạ Minh không có sinh ở một cái hoàn mỹ gia đình. Không tệ, cũng là loại này đại phú đại quý gia đình. Nếu như Hạ Minh cũng thân ở Lý gia dạng này địa vị trong đại gia tộc, như vậy bọn họ Lâm gia có lẽ liền phải ngẫm lại. Nói trắng ra, hay là bởi vì cái này quyền lợi. Trên thế giới này, quyền lợi trọng yếu đã vượt qua tiền tài. Có quyền lợi thì có tiền tài, có tiền tài lại không nhất định có quyền lợi. Rất nhiều người đều cho là có tiền thì có thể muốn làm gì thì làm. Nếu như thế muốn lời nói, như vậy ngươi thì sai. Làm trong tay ngươi quyền lợi đạt tới chí cao thời điểm, mới là ngươi muốn làm gì thì làm thời điểm. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.